Tình nồng khó phai, chương 189, tôi quên mất, thực sự xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngũ Vận Uyển phát hiện mình thực sự hoàn toàn không đấu lại anh, tôi biết rồi. Cô cụp mắt xuống, tối nay tôi sẽ trở về. Khóe miệng Nam Ngự hơi cong lên, em có thể đón cả mẹ em qua đó. Thôi, mẹ không quen sống ở đó. Vậy thì tôi sẽ tìm một hộ lý và người giúp việc cho em. Ngũ Vận Uyển biết rằng mình không thể lay chuyển được Nam Ngự, nên cô đành phải gật đầu. Sau khi ăn sáng, Nam Ngự đưa Ngũ Vận Uyển đi làm, Ngũ Vận Uyển nhớ sáng nay có một cuộc họp, thế là cô đến thẳng phòng họp chung của tòa nhà văn phòng nằm ở tầng trên của phòng làm việc. Nhưng không ngờ vừa bước vào, cô chỉ thấy một mình Nam Bá ngồi ở đó, hình như anh ta đang chuẩn bị cho cuộc họp. Nam Bá cũng sửng sốt khi nhìn thấy cô. Ngũ Vận Uyển, em vẫn chưa nhận được email báo cuộc họp được lùi nửa tiếng sao? Ngũ Vận Uyển thầm nói, chết tiệt, sự xuất hiện của Nam Ngư ngày hôm qua hoàn toàn xáo trộn thế trận của cô, khiến cô quên kiểm tra email của mình. Tôi quên mất, thực sự xin lỗi. Cô vội vàng muốn ra ngoài. Tôi đi trước đây, đợi một chút, nhưng cô chưa kịp ra ngoài thì đã bị Nam Bá gọi lại. Ngũ Vận Uyển nhíu mày, tổng biên tập có chuyện gì sao? Anh có chuyện muốn hỏi em. Nam Bá chậm rãi đứng dậy, so với sự cay nghiệt trước đây, lúc này anh ta đã tỏ ra dịu dàng lịch thiệp giống như chàng trai tốt đẹp năm xưa. Em yêu Nam Ngự không? Ngũ Vận Uyển hoàn toàn không ngờ rằng Nam Bá sẽ hỏi thẳng như vậy, bạn. Đầu cô sửng sốt một lúc sau đó nhíu mày. Xin lỗi tổng biên tập, tôi không muốn trả lời vấn đề không liên quan đến công việc. Dứt lời cô quay người định rời đi, nhưng Nam Bá nhanh chóng đi về phía cô và tóm cổ tay cô. Anh không hỏi em vấn đề này với tư cách là tổng biên tập. Giọng nói của Nam Bá mang theo sự gấp gáp, anh đang hỏi em với tư cách là người yêu cũ, hoặc là với tư cách là người bạn hiện tại của em. Suốt đêm qua anh ta đều không về nhà mà vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Ngũ Vận Uyển. Anh ta phát hiện rằng điều mình để ý nhất thật ra là cuộc hôn nhân của Ngũ Vận Uyển và Nam Ngự. Trước đây, anh ta cảm thấy Ngũ Vận Uyển kết hôn với Nam Ngự chỉ vì tiền của Nam Ngự, nhưng bây giờ anh ta không thể không xem xét lại lần nữa. Nếu không phải vì tiền, vậy thì Ngũ Vận Uyển kết hôn với Nam Ngự chỉ có thể là vì hai lý do. Một là vì yêu, hai là vì bất đắc dĩ. Dù thế nào thì Nam Bá đều không muốn tin vào lý do đầu tiên. Mặc dù đã qua 2 năm, nhưng dường như từ trước tới giờ anh ta đều chưa từng từ bỏ Ngũ Vận Uyển, anh ta cũng không tin Ngũ Vận Uyển đã từ bỏ mình dễ dàng. Như vậy, cách chương.